Lão nạp phải hoàn tục. Tập 85. Chương Kinh thư, kinh thư. Hồng Hà Nhi, hầu tử, con sóc tò mò nhìn cửa phòng Phương Chính, bụng đầy nghi hoặc và hiếu kỳ. Xảy ra chuyện gì vậy? Phương Chính mới không thèm quan tâm. Bọn nó nghĩ gì, xông vào thiền phòng, mở tủ tạng kinh. Chỉ thấy trong tủ có thêm một quyển sách kinh mới, bên trên bìa màu xanh, có mấy chữ lớn cứng cáp mạnh mẽ. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Phương Chính thấy thế, ngẩng đầu cười như điên. Đúng lúc này, Hồng Hà Nhi và con sóc lén mò vào phòng, thấy Phương Chính ôm một quyển sách mỏng, ở đó cười không ngừng. Hai đứa nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu Phương Chính đang cười cái gì. Hồng Hà Nhi nhịn không được hỏi. Sư phụ, người ôm một quyển sách nhỏ, ở đó cười cái gì vậy? Cái này không phải tới từ Nhật Bản chứ hả? Phương Chính trắng mắt liếc, liền đập hắn một cái nói. Không biết đừng nói linh tinh. Đây không phải đồ vật bình thường, đây là sách kinh. Con sắp nghe vậy lập tức phóng lên vai Phương Chính, sau đó thuận theo, tay đi tới, sờ sờ Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, hiếu kỳ hỏi. Sư phụ, kinh thư này cũng quá mỏng đi. Có thể viết mấy chữ chứ? Phương Chính cười nói. Sách này quả thật là mỏng, mà số chữ sau không nhiều, chỉ có khoảng 260 chữ thôi. Con sóc và Hồng Hà Nhi cùng kêu lên. Hả? Ít như vậy sao? Phương Chính nói. Đừng tham lam. Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh này mặc dù ngắn, nhưng giá trị là ngàn vàng không đổi được. Trong tạng truyền kinh có một câu như thế này. Phật nói trong 81.000 pháp môn, pháp môn Bát Nhã là đặc biệt nhất. Cũng là nói địa vị của 260 chữ này trong điển tịch Phật giáo là tương đối với địa vị siêu việt của kinh Kim Cang trong Thiền Tông. Nói trắng ra, đây là một bộ kinh tinh yếu quan trọng, có rất nhiều tăng nhân cả đời. Chỉ đọc một phần kinh văn này cũng có thể đạt được không ít chính quả. Có điều đa phần, tự viện đều xem nó như là kinh văn nhập môn cơ bản nhất để truyền thụ. Hồng Hà Nhi và con sóc nghe thế mới hiểu được giá trị của tập sách này, liền càng tò mò hơn. Đến cùng viết cái gì, dựa vào cái gì mà hơn 200 chữ lại có thể đứng vững như vậy. Còn có, bất kể nó lợi hại ra sao, hình như cũng chỉ là sách nhập môn thôi. Sao lại vui vẻ như vậy? Phương Chính lại lười không để ý đến bọn nó. Kinh Phật không biết có bao nhiêu bộ, mỗi một bộ lại có rất nhiều quyển. Mọi người xem như dốc sức cả đời cũng chưa chắc có thể xem hết tất cả các sách kinh. Nếu đã không có cách nào xem hết, như vậy cứ việc trực tiếp tìm hiểu các bộ kinh tinh yếu. Thế là trở thành phương pháp học đơn giản nhất, có hiệu quả cao. Hiểu rõ hạch tâm, lại đi xem những sách kinh khác. Từ đó suy ra tốc độ lĩnh hội tự nhiên không giống bình thường. Cũng giống như với học viết văn. Trước tiên phải học viết chữ. Biết viết chữ rồi mới học viết văn cũng sẽ không khó nữa. Nhưng mà không biết viết chữ, trực tiếp viết bài văn, quỷ mới biết mình có thể viết cái gì. Phương Chính chưa đọc Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, chỉ là nghe Nhất Chỉ Thiền Sư đọc thuộc lòng cho hắn. Nghe ý Nhất Chỉ Thiền Sư, bây giờ công khóa của các tự viện nhập môn đều là quyển Bát Nhã Ba La Mật Kinh Tâm Kinh này, gọi tắt là Tâm Kinh. Thậm chí có người nói, một tăng nhân có phải tăng nhân thật hay không thì cứ xem người này có thể đọc thuộc Tâm Kinh hay không. Đương nhiên lời này có hơi không công bằng, nhưng từ mặt này cũng thấy được mức độ phổ biến cùng với trình độ quan trọng của Tâm Kinh. Phương Chính cũng có thể đọc thuộc Tâm Kinh. Theo lý thuyết, đối với quyển Tâm Kinh này hắn không hẳn quan tâm đến vậy. Chẳng qua sự xuất hiện của quyển Tâm Kinh này, một là chứng minh tủ tàng kinh có thể tạo ra sách kinh, hay là Phương Chính rất rõ ràng, sách kinh của Linh Sơn và sách kinh của thế giới này không hề giống nhau, hắn cũng muốn xem thử. Tâm kinh chân chính là ra làm sao? Phương Chính không thể chờ đợi, mở ra tâm kinh, lật trang đầu tiên, hắn liền sửng sốt. Quyển tâm kinh này là giống như đúc với cái mà hắn học thuộc, 260 chữ, không nhiều không ít hơn một chữ. Phương Chính hỏi, hệ thống, cái này, tủ tàng kinh có phải lấy nhầm sách rồi hay không? Không có, tác dụng của Tủ Tạng Kinh chính là sưu tầm tin tức kinh khắp thế giới này của người, sau đó tập hợp thành sách. Cho nên, tâm kinh mà ngươi nhìn thấy chính là tâm kinh của thế giới của người. Ngươi muốn kinh thật trên Linh Sơn, ít nhất cũng phải là một tòa tàng kinh lâu mới được. Phương Chính hai mắt trợn trắng. Ngươi đùa với ta à? Nếu ta nhớ không nhầm, ngươi từng nói, sách kinh nó tạo ra là sách kinh của Linh Sơn. Hệ thống nói lẽ đương nhiên, không sai nha. Ngươi nếu như ở Linh Sơn, sách kinh tập hợp chính là sách kinh Linh Sơn. Nhưng mà ở đây, nó không được sưu tập thông tin vượt giới, cho nên chỉ có thể tạo ra sách kinh của thế giới này. Muốn đột phá vách ngăn thế giới, nhất định phải là tàng kinh lâu mới được. Phương Chính liền cạn lời luôn. Tâm kinh trong tay bỗng nhiên trở nên nhẹ hơn rất nhiều, không vui, vô cùng khó chịu. Mong đợi nhiều ngày như vậy, kết quả chỉ là cái này. Đừng khó chịu nữa, ngươi lật ra sau xem rồi mới nói tiếp. Phương Chính không nói gì, tiện tay lật ra trang sau, kết quả. Đạt ma chú giải thiên. Cái gì? Mắt Phương Chính sắp trừng đến trước ra ngoài, tiếp tục lật. Thần tú chú giải thiên. Phát hiện chú giải thiên. Khum đa và chú giải thiên. Hệ thống à, cái này không phải giả chứ. Nhiều chú giải như vậy. Còn nữa, rõ rành rành là sách mỏng như vậy. Sao lại có nhiều trang thế? Phương Chính thật sự chấn kinh, mỗi một trang đều là một chú giải của cao tăng. Có thật trong lịch sử, giá trị trong đây đã cao hơn giá trị bản thân tâm kinh nhiều lắm. Tủ tàng kinh tuy rằng không có cách nào vượt giới để sưu tầm. Nhưng mà khi sưu tầm các tin tức ở thế giới này đều sẽ sưu tầm hết tất cả tin tức có liên quan, hợp thành sách. Những chú giải này có cái là viết ra lưu truyền xuống, có cái là từng xuất hiện trong lịch sử sau đó thất truyền. Cũng có cái căn bản chưa viết ra, chỉ là truyền miệng. Còn có cái là trong lòng những người này suy nghĩ mà thành. Còn về vì sao nhiều trang như vậy, có lẽ chỉ cho phép con người các người có sách điện tử, không cho phép Linh Sơn dùng vô hạn trang sao? Thế nào? Bây giờ còn ghét bỏ Tủ Tàng Kinh không? Phương Chính lập tức lắc đầu như trống bỏi. Tuy rằng không có được chân kinh, nhưng mà có thể có nhiều chú giải của cao tăng đến như thế này, tham ngộ tâm đắc. Mặc dù chân kinh càng quý hơn, nhưng mà theo khẩu vị bây giờ của Phương Chính vẫn là cái sâu hợp với hắn hơn. Không có cái tốt nhất, chỉ có cái thích hợp hơn. Lĩnh ngộ Phật Pháp không có một lần là xong. Từng bước mà đi, mới là vương đạo, tránh cho tham thì thâm. Ăn nhiều, ngược lại không đỡ nổi. Lấy được tâm kinh, Phương Chính cũng không ở trong tự viện. Trong tự viện, mặc dù thanh tịnh, nhưng khách hành hương vẫn nhiều như vậy, khó tránh có hơi bị quấy nhiễu. Phương Chính trực tiếp chạy ra vườn trúc phía sau, đặt một cái ghế ngồi lên, nhàn nhã tự tại bắt đầu đọc tâm kinh cùng với nội dung chú giải phía sau, đồng thời không nhịn được đọc lên. Quán tự tại Bồ Tát, hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành, thức diệt phục như thị, xá lợi tử, thì chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thì cố không trung vô sắc. Dịch nghĩa: Ngài Bồ Tát Quán Tự Tại khi thực hành thâm sâu về trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật thì xoay thấy năm uẩn đều là không, do đó vượt qua mọi khổ đau ách nạn. Này xá lợi tử, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc chính là không, không chính là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng đều như thế. Này xá lợi tử, tướng không của các pháp ấy, chẳng sinh chẳng diệt, chẳng dơ chẳng sạch, chẳng thêm chẳng bớt. Cho nên, trong cái không có, nó không có sắc. Chương tĩnh cực tư động. Ý nói, cuộc sống vô cùng bình đạm, nên muốn có sự thay đổi gì đó sống động hơn, sôi nổi hơn. Tĩnh lắm thì nghĩ đến động. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chỉ chớp mắt đã qua 3 ngày. Phương Chính niệm kinh đủ 3 ngày. Hôm đó, Phương Chính nhận được tin từ ngôi chùa lớn Lý Tuyết Anh. Hello, Phương Chính trụ trì, có nhớ tôi không? Trên mấy dòng chữ còn kèm theo một tấm ảnh Lý Tuyết Anh chào hỏi. Nón đồi lệch, quần trinh, mắt mở to tròn đáng yêu. Phương Chính khẽ cười trả lời. Không nhớ. Quá đáng nha. Lý Tuyết Anh gửi một biểu cảm chống nạnh tức giận, sau đó nói: "Uống cho tôi đi khắp đời, tìm thợ giỏi, lấy vật liệu tốt nhất, làm một tòa miếu Quan Âm cho ngài, còn làm thêm hai thiền phòng. Kết quả, người không nhớ tôi, đau lòng ghê." Phương Chính sửng sốt, sau đó chợt nhớ ra, lần trước bộ phim Khuynh Thành vẫn luôn bị chèn ép. Phương Chính nói mọi thứ sẽ tốt hơn. Lý Tuyết Anh liền nói, nếu như tốt thì sẽ nhận lời tốt của Phương Chính, tặng Phương Chính một tòa miếu Quan Âm. Đương nhiên trong đó càng nhiều hơn là Lý Tuyết Anh hứa nguyện với Bồ Tát, bây giờ đã vượt qua nguy cơ, đây là đến trả lễ. Cái gọi là trả lễ chính là một số người cầu Bồ Tát giúp bọn họ một số việc, nếu như thành thì phải báo đáp, hoặc là quyên tiền, hoặc là quyên vật, lại có thể quyên tượng Phật gì đó. Ví dụ như có người cầu con, sau này nếu như có con rồi, sẽ quay lại quyên bao nhiêu tiền, vân vân. Dĩ nhiên, loại cầu nguyện này, bình thường đều là cầu gì đó có thể nhìn thấy sợ thấy mà không phải hư vô mờ mịt hoặc là quá mức vĩ mô. Bạn có thể cầu con, cầu làm thành công buôn bán, sau đó hứa hẹn một ít đồ vật vân vân. Trong mắt rất nhiều người, cầu nguyện lớn bao nhiêu thì hứa hẹn bấy nhiêu. Nhưng mà Phương Chính thấy loại suy nghĩ này khó tránh khỏi có hơi buồn cười. Cách nói này đặt ở người bình thường thì tự nhiên không sai, nhưng với chính nhân quân tử thì sẽ không xem đây là cách kết giao, huống gì là thần Phật. Trong mắt thần Phật, người phàm có thể cho thực sự quá ít. Những thứ quý báu trong mắt người phàm thì ở trong mắt Phật giống như là bụi trần, cho nên thứ mà Phật thực sự để tâm không phải là vật thực dụng, mà là tấm lòng thành. Nếu như việc thành, khi thành kính tạ ơn thì không có việc gì, niệm kinh niệm Phật vẫn tốt hơn nhiều. Cho nên hứa nguyện và trả lễ không hề phức tạp như vậy. Nhưng mà một khi hứa nguyện nhất định phải trả lễ, nếu không thì chính là lừa gạt. Cho nên bất kể là Phật hay Bồ Tát có để tâm hay không, khi bạn hứa nguyện cái gì thì phải trả lễ cái đó rất là quan trọng. Phật, Bồ Tát có phù hộ Lý Tuyết Anh hay không, Phương Chính không biết. Có điều, Phương Chính trả giá 700 điểm công đức là sự thật. Vì vậy Phương Chính cũng không từ chối thành ý của Lý Tuyết Anh, đứng đắn nói: "Bần tăng mỗi ngày niệm kinh, trong lòng vô sự vô nhân, đương nhiên không nhớ." "Ngài khó trách người xuất gia, đã định cả đời là chó độc thân." Lý Tuyết Anh cười mắng: "Cô chỉ là đùa mà thôi." Nhưng mà Phương Chính thấy mấy chữ này liền nước mắt đầy mặt, đây tuyệt đối là bạo kích 100%, trúng điểm đầu. Mà Phương Chính có thể nói cái gì? Hắn là một người xuất gia, lẽ nào vẫn không có chuyện gì, muốn con gái à? Cho dù sau này hoàng tục thế nào, chí ít khi còn làm, thì vẫn làm cho ra giảng. Thế là Phương Chính vô cùng khổ tâm trả lời một câu ý vị thâm trường: A-di-đà Phật. "Được rồi, không trêu ngài nữa, tôi đặt trước cho ngài rất nhiều vật liệu kiến trúc, còn có đội thi công, chẳng qua đối phương rất bận, đoán chừng phải một hồi lâu nữa mới có thể đến. Đợi khi có tin cụ thể, tôi sẽ nói với ngài." Phương Chính nói: "A-di-đà Phật, vẫn chưa tới đầu. Thí chủ đừng nói, bần tăng ngứa ngáy trong lòng." "Ha ha, ngài không phải vô sự, vô nhân sao? Tên xấu xa, tự mình ngứa đi, ha ha." Lý Tuyết Anh gửi một biểu cảm cười điên cuồng. Tắt điện thoại, Phương Chính nhảy nhót cười lớn: "Ha ha ha, tự viện nhỏ của bần tăng, cuối cùng mở rộng rồi, ha ha." Đối với chính Phương Chính mà nói, tự viện nhỏ hắn không quan tâm lắm, dù sao sau này cũng hoàng tục. Nhưng mà tự viện lớn, người tới nhiều hơn, danh tiếng cũng sẽ cao lớn hơn. Hương hỏa nhiều hơn, hứa nguyện nhiều hơn, phù hộ cho người cũng nhiều hơn. Cuối cùng chính là nhiều công đức. Nhiều công đức thì con đường, cách khoảng cách, hoàng tục của Phương Chính càng ngày càng gần. Cái này cũng là Phương Chính nhận được câu trả lời khẳng định từ hệ thống. Mỗi một người đến cầu Bồ Tát, cầu Phật, chỉ cần đối phương thành tâm, hơn nữa là người tốt, cầu quỷ cũng không phải cái gì, quá vượt mức bình thường, sẽ thành. Một khi thành, thì công đức sinh ra, Phương Chính có thể thu được 1/10. Này tuy rằng rất ít, nhưng mà không sánh nổi với số lượng lớn. Trên thực tế, Phương Chính có một nửa công đức đều là như thế mà ra. Dù sao dựa vào một mình Phương Chính, tích đức hành thiện là có hạn, nhiều người mới là đạo lý đúng đắn. Chẳng qua, điều khiến Phương Chính vui mừng nhất chính là: "Nhất chỉ lão cha, tự viện chúng ta cuối cùng cũng được mở rộng thêm." "Không đúng, trước đó cũng có, lầu chuông các trống đều lớn như vậy, vô cùng khí phái." chuông của chúng ta là chuông Vĩnh Lạc của Linh Sơn, trống là trống Quỳnh Ngưu mà hoàng đế dùng để đánh Si Vu. Đại điện cũng có thêm vạn vật bài, không lâu sau còn sẽ xây dựng một tòa miếu hoàng ngầm. Người không phải luôn lẩm bẩm tự viện chúng ta khi nào có thể trở thành tự viện lớn như Bạch Vân Tự sao? Không lâu nữa, tin rằng con... Phương Chính ngồi trước mộ phần của Nhất Chỉ Thiền Sư vui vẻ nói, phảng phất trước mắt không phải nắm mộ mà là Nhất Chỉ Thiền Sư đã ngồi đó. Phương Chính ngồi đó chính là cả buổi. Khi trở về, Nhất Chỉ tự trời đã chập tối. Hôm nay tâm tình tốt, Phương Chính tự mình xuống bếp, lấy một phần từ túi rau của Lưu Hồng Vận mang tới, rửa sạch, xào một chảo lớn cho các đệ tử ăn thỏa thích. Bởi vì tính cực tư động, Phương Chính nói một hồi lâu với Nhất Chỉ Thiền Sư, cái nên nói đều nói, cái thổi đều đã thổi. Quay về hiện thực, hắn vẫn phải đối mặt với một vấn đề, đó là công đức. Đợi như thế hiển nhiên là không được. Nếu đã không có chuyện đưa đến cửa, như vậy chỉ có thể tự mình đi tìm. Thế là, các đệ tử, vi sư ngày mai chuẩn bị xuống núi. Phương Chính vừa nói, mấy đồ đệ đồng thời ngẩng đầu, ham muốn có Độc Lang không đặc biệt nhiều, Hồng Hà Nhi lại nóng lòng kích động. Hầu tử cũng có hơi tò mò, duy nhất con sóc vẫn đang ăn, tự như căn bản không thèm để ý. Phương Chính thấy vậy hơi nhíu mày, mấy đồ đệ này tuy rằng không phải người, nhưng mà sau khi khai mở linh trí, có thể nói chuyện, đã không khác gì với người. Vậy nói như vậy, trở nên trong rừng núi đoán chừng cũng không cách nào quen được, nhưng mà hòa nhập vào xã hội loài người, thì phải có hiểu biết đối với thế giới con người. Vẫn tiếp tục ngốc nghếch như thế rất dễ bị thiệt thòi. Nghĩ tới đây, Phương Chính nói, lần này Tịnh Khoan đi xuống núi với ta. Khục khục khục. Con sóc vừa nghe liền sửng sốt, kết quả mắc nghẹn. Ngồi đó khục khục ho khan, sau đó ngu ngơ nhìn Phương Chính, dường như đang hỏi, vậy mà là con sao? Hồng Hà Nhi thì mặt đầy hy vọng. Độc Lang ngáp một cái không để tâm, hầu tử cũng không quá để ý, nó rất thích ở trên núi yên tĩnh. Trương, người tốt, rất nhiều. Phương Chính thấy thế cười nói, Tịnh Tâm, cho con một cơ hội, cho con thần thông. Sau khi con trời đi, trong 3 tiếng phải thấy con, nếu không, không thành vấn đề. Hồng Hà Nhi vừa nghe đã kích động nhảy dựng lên. Hắn sớm đã tìm kiếm tư liệu trái đất, hành tinh này nói lớn đi. Đối với người bình thường mà nói quá thực rất lớn. Nhưng với hắn mà nói cũng chỉ có như vậy, thật muốn đi, lượn một vòng quanh cũng không lâu. Phương Chính gật đầu, phất tay một cái. Hồng Hà Nhi khôi phục thần thông, cười vui vẻ. Vung tay lên hạ xuống một cái ấn ký trên người Phương Chính và con sóc, khóa mục tiêu. Chuyện còn lại chính là tìm người. Phương Chính nói, Tịnh Chân, Tịnh Pháp, thời gian vi sư không có ở đây, các con phải chú ý một chút. Hầu tử và Độc Lang đồng thời gật đầu vâng dạ. Sức chiến đấu của Độc Lang không cần nói tới, hầu tử đến lâu như vậy, Phật khí nhập thể, lại thêm ngày đêm tẩy lễ bằng linh mễ, vô căn tịnh thủy cũng sớm không phải khí bình thường. Thật muốn đánh nhau cũng chưa chắc yếu hơn so với Độc Lang tí nào. Trong nhà giữ viện vẫn không thành vấn đề. Huống chi Nhất Chỉ tự này có thôn dân ở thôn Nhất Chỉ bảo vệ nữa. Trên phương diện an toàn, Phương Chính vẫn rất yên tâm. Nghĩ vậy, Phương Chính một tay chụp lấy con sóc không quá tình nguyện. Tên nhóc này lúc đầu còn âm ỉ đòi ra ngoài xem, nhưng mà thời gian càng lâu thì càng lười biếng. Mở vô tường môn, Phương Chính bước vào. Sau đó trước mắt Phương Chính là một vùng tối đen, vô số hình ảnh lóe lên, đồng thời trong bóng tối vang lên một tiếng nói, cẩn thận, cứu, hu hu, âm âm. Âm thanh có hơi ồn ào, hình ảnh trên cơ bản không thấy rõ. Phương Chính mở to mắt cũng chỉ thấy một chút hình ảnh của nước, còn lại cái gì cũng không thấy được. Sau đó bóng tối tan đi, Phương Chính phát hiện hắn xuất hiện ở bên cạnh bờ sông lớn, rộng vô cùng. Nước sông không quá xiết nhưng lại cực kỳ rộng so với sông Tùng Hoa Phương Chính từng thấy còn muốn rộng hơn rất nhiều. Liếc mắt nhìn qua bờ sông bên kia cũng mờ nhạt. Trên bờ sông có đường, trên đường có người đi lại, còn có xe ô tô vụt qua. Phương Chính đoán ở đây hơn nữa không phải là Đông Bắc, cụ thể ở đâu hắn cũng không biết. Sư phụ, đây là đâu vậy? Thật là nóng. Con sóc ngồi trên vai Phương Chính, lê lưỡi vung vẩy móng vuốt. Vật nhỏ này là sóc Đông Bắc chính tông. Tuy rằng Đông Bắc cũng nóng, nhưng mà nó nóng gay gắt chói chang. Ở đây lại nóng kiểu ẩm ướt. Có mặt trời thì còn đỡ, không có mặt trời chính là oi bức, như sông hơi vậy. Người bản địa có lẽ không có cảm giác gì, nhưng đối với người đã quen hoàn cảnh khô cháo mà nói thì vẫn rất khó chịu. Còn nếu sợ nóng thì chui vào trong áo của ta đi. Bạch Nguyệt tăng y của Phương Chính, đông ấm hè mát, không quan tâm đến ngoài nóng lạnh ra sao. Con sóc nghe vậy lập tức chui đầu vào, sau đó từ cổ áo nhô đầu nhỏ ra hiếu kỳ nhìn xung quanh. Sau đó lại kinh ngạc nói, sư phụ, con sông này thật trọng, thật lớn nha. Đúng vậy, sông trọng như vậy, vi sư cũng chưa từng thấy qua. Con sóc tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong đôi mắt to tràn đầy tò mò, không yên mà nhìn đông ngó tay. Phương Chính cũng không quan tâm nó, mặc kệ nó cứ nhìn đi. Con sóc lanh lẹ hỏi, sư phụ, bây giờ chúng ta đi đâu, cứ đợi như vậy à? Phương Chính nói, vi sư cũng không biết, đi thôi. Xem thử xung quanh. Phương Chính nói xong, tùy theo đường cái thuận tiện, chọn một hướng đi. Về phần con đường này, dẫn đến đâu thì tùy duyên thôi. Cùng lúc đó, Hồng Hà Nhi nhìn thấy Phương Chính đi vào Vô Tường Môn, bấm tay tính toán cười lớn. Thật là hơi xa, chẳng qua không làm khó được mình. Hồng Hà Nhi thi triển thuật ẩn thân đơn giản, nhảy lên xong vào tầng mây bay thẳng về phía phương nam. Kết quả, nửa đường đột nhiên dừng lại, nghe tiếng nhạc bên dưới, gái cái đầu lẩm bẩm. Ba tiếng dài như vậy không gấp, ở đây xem một chút đi. Thế là Hồng Hà Nhi đâm đầu xuống dưới. Sư phụ, đi lâu vậy sao sư đệ vẫn chưa tới? Con sóc ngẩng đầu nhìn trời. Trừ bầu trời âm u cái gì cũng không thấy. Phương Chính lắc đầu. Từ Bắc đến Nam xa như vậy, hẳn là không nhanh thế đâu. Sư phụ, mau nhìn kìa. Phía trước hình như kẹt xe rồi. Con sóc kêu lên. Phương Chính cũng nhìn thấy. Mới nãy xe cộ đang chạy, đều dừng lại ở phía trước, hình như là kẹt xe. Sau đó thì thấy người trên xe đi xuống, từng người đi về phía trước, hình như là thăm dò tình hình. Lúc này Phương Chính thấy ở nơi xe có người kích động kêu gào gì đó, sau đó một đám người liền loạn lên, có người mở cốp xe, có người tháo dây lưng. Con sóc vô cùng hiếu kỳ hỏi, sư phụ, bọn họ muốn làm gì thế, tập thể đi toilet à? Sợ là xảy ra chuyện rồi. Phương Chính nói xong nhấc chân chạy. Con sóc nghe thế, vụt một cái phóng ra ngoài. Nó tuy rằng nhỏ nhưng mà chạy lại nhanh như một tia chớp. Vùn vút vọt đi, Phương Chính còn chưa tới đã thấy con sóc trở về kêu lên. Sư phụ, hình như có người rơi xuống nước, mọi người đều đang cứu người. Phương Chính nghe xong càng gấp hơn. Bất đắc dĩ tốc độ hắn nhanh như muốn nhanh hơn cũng không nổi. Lúc này Phương Chính rốt cuộc nghe được những người kia nói. Chỉ nghe nam nữ tại đó đều la hét. Dây thừng, dây thừng, có ai có dây thừng không? Không có dây thừng thì nam tháo thắt lưng, nữ có khăn quàng cổ hay không? Tóm lại có thể, giống sợi dây, đều tìm đi. Quần áo được không? Được. Mẹ, đó là mẹ dành dụm mấy tháng lương mua à? Cứu người quan trọng hơn, lo nhiều làm gì? Đồng thời, phía trước truyền tới, có người sợ hãi kêu lên. Có người xuống nước rồi. Đập nước này rất sâu, không có dây thừng xuống nước quá nguy hiểm. Tìm thuyền đi, gần đây có thuyền. Hiện trường đầy hỗn loạn, Phương Chính lại càng nghe càng gấp gáp, đây là chuyện thật xảy ra. Phương Chính một đường chạy như điện, từ trong đám người vượt qua. Chẳng qua, người chú ý đến Phương Chính không nhiều, mọi người đều cố hết sức tìm cái gì đó để giúp. Hơn nữa lúc này, người chạy đến rất nhiều, tự nhiên cũng không có ai chú ý đến hòa thượng chạy nhanh này. Phương Chính vượt qua mấy chiếc xe lớn, cuối cùng thấy rõ tình hình trước mắt. Bên bờ sông đã tụ không ít người, mọi người đều đang nghĩ cách. Thậm chí có người nhảy xuống sông, bơi về lòng sông. Loáng thoáng, giữa sông có thể thấy có người đang vùng vẫy, dường như sắp không xong rồi. Có điều, lông mày của Phương Chính cũng lập tức câu lại, bởi vì hắn nhìn thấy trên mặt sông có hai thuyền đánh cá đang lên đền, lại không hề có ý đi cứu người. Ngược lại, một đường chèo qua chèo lại, không biết có phải cố ý hay vô tình, mà lại như đang ngăn cản đường đi của người có lòng tốt muốn cứu người. Nước sông ở đây có xoáy nước, người tốt bụng thường theo xoáy nước di chuyển có thể tiết kiệm rất nhiều thể lực, đồng thời tăng tốc độ đến gần người đuối nước. Chiếc thuyền này đúng lúc dừng ở vị trí này, nếu người kia bơi ngược dòng sông qua thuyền, như vậy càng hao tốn nhiều sức lực hơn. Người ở trong nước mỗi một phần thể lực đều rất quý giá, rất có khả năng bởi vì một chút thể lực này mà dẫn đến mất mạng. Chương lưới. Nhìn thấy vậy, có người đã chọn lui lại, chẳng qua còn có một người muốn vòng qua thuyền, không biết sao hai thuyền kia lại một trước một sau chặn lại người tốt bụng này. Phương Chính thấy vậy, trong lòng có dự cảm không tốt, nhìn một vòng xung quanh, không ai thấy hắn, lặng lẽ đi xuống sông. Phương Chính tuy rằng không biết bơi, nhưng bản thân người vốn có thể nổi, thêm Bạch Nguyệt Tăng Y hộ thể, không cần sầu gì hô hấp và sặc nước, một hơi bơi tự nhiên vô cùng dễ dàng. Nhất là Phương Chính sức lớn, trong nước bơi cũng nhanh, xem như không học chuyên môn huấn luyện, không cách nào biến sức mạnh thành động lực, nhưng chỉ cần một phần mười này cũng nhanh hơn người thường rất nhiều. Phương Chính giống như một con cá dưới đáy nước lao đi, rất nhanh đến gần phía dưới người tốt bụng. Phương Chính đúng lúc nhìn thấy người này bị thuyền đánh cá ép đến không thể làm gì được, phải lui về. Phương Chính thấy người này không sao, dứt khoát tăng tốc về lòng sông. Khi Phương Chính bơi qua, vừa lúc nhìn thấy người ở giữa lòng sông đã sắp chìm rồi, vội vàng bơi qua, kéo lấy hai chân đối phương, đẩy một cái. Người đàn ông lập tức được đẩy lên, từ trong nước nhô đầu lên. Phương Chính định đưa vào bờ, đột nhiên thấy hai thuyền đánh cá đi qua. Tới cứu người sao? Phương Chính thầm hỏi trong lòng, đồng thời cũng thở vào, nếu như thuyền đánh cá này chịu giúp đỡ, hắn cũng không cần lo lắng mình bị lộ. Nhưng mà ngay lập tức Phương Chính nhìn xuyên qua mặt nước, nhìn thấy một trong hai thuyền này bỗng nhiên quăng ra một cái lưới lớn, chụp lên đầu người trẻ tuổi mà Phương Chính đang đẩy. Dùng lưới cứu người à? Mặc dù có hơi bạo lực, chẳng qua còn... Cái gì? Phương Chính đang muốn khen hai câu, kết quả phát hiện cái lưới này là vô cùng nặng. Phần chi lưới bên dưới nặng hơn, lớn hơn so với lưới bình thường. Lưới vừa rơi xuống, Phương Chính vì không để bị phát hiện, đã thả lỏng tay. Kết quả người trẻ tuổi nháy mắt bị lưới lớn đè xuống. Sau đó, thuyền đánh cá căn bản không dừng lại, trực tiếp tăng tốc, kéo theo người trẻ tuổi trên nước chạy. Phương Chính nhìn đến đây, mắt hiểu ra lũ khốn kiếp này không phải đến cứu người, mà là giết người. Tấm lưới to nặng như vậy, đè người trẻ tuổi trong nước, không cần kéo lâu, chỉ cần một lát người trẻ tuổi kia hẳn phải chết. Mưu sát, không đúng. Nếu như mưu sát không cần phiền phức như vậy. Đầy đầu Phương Chính đều là nghi hoặc không rõ kẻ này đến cùng là muốn làm gì, tính cái gì. Chẳng qua cũng không khiến Phương Chính nghĩ nhiều. Bơi nhanh qua mở lưới ra, nắm lấy người trẻ tuổi kéo ra ngoài, đồng thời thi triển thần cảnh thông. Nếu như lần này vẫn không làm được thần thông thích hợp, hắn xem như mạo hiểm bị phát hiện, cũng phải đưa người này lên bờ. Vô luận ra sao thì mạng người quan trọng, không thể qua loa. Có điều ngay sau đó Phương Chính liền cười, chỉ thấy trong đầu bay ra ba chữ: phi ngư thuật. Phi ngư thuật có thể thi triển lên bất kỳ ai. Sau khi thi triển, đối phương trong thời gian ngắn có thể hô hấp dưới nước, có năng lực bơi lội giống cả. Ghi chú, một khi người được thi pháp lên bờ, thì pháp thuật lập tức mất công hiệu. Đủ dùng rồi, hệ thống huynh, cảm ơn nha. Phương Chính không tin vận may tốt như vậy, chốc lát có thể chọn được phép mệnh cần. Hắn thà tin rằng đây là hệ thống trong túi hỗ trợ. Nói xong, Phương Chính trực tiếp thi triển phi ngư thuật lên người trẻ tuổi trước mặt, đồng thời cũng thi triển lên mình, sau đó mặc kệ dáng vẻ kinh hoàng của người này, kéo người trẻ tuổi giống như cá phát điên phóng vọt ra ngoài, hướng về hạ lưu mà bơi. Một hơi bơi hơn 10 dặm mới lên bờ. Người trẻ tuổi vừa lên bờ vô thức thở ra một hơi, bản năng muốn hít thở càng nhiều không khí, tuy rằng hắn đã không cần nữa. Sau đó người này quay lại nhìn Phương Chính. Chuyện xảy ra lúc nãy thật sự không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà sự thật đã nói rõ hết thảy tất cả, đều là thật. Người trẻ tuổi cũng không ngốc, có nhiều năm đọc truyện trên mạng như vậy, khả năng tiếp thu mấy chuyện này cũng rất cao. Liền quay người quỳ xuống đất vái lại. Cảm ơn đại sư cứu mạng. Phương Chính nói, A-di-đà Phật, thí chủ, mọi chuyện đều là duyên phận, không cần cảm ơn. Không, tôi không tin duyên phận, tôi chỉ biết không có đại sư, Lâm Chí Tiên tôi đã chết rồi. Cầu xin đại sư nói cho tôi pháp hiệu, tu hành ở đầu, ngày sau nhất định đến cửa cảm ơn. Lâm Chí Tiên nói. Phương Chính lắc đầu. Thí chủ, có duyên chúng ta ắt sẽ gặp lại, nếu như đã hết duyên thì cứ để theo gió mà đi đi. Còn nếu như thật sự muốn cảm ơn Bần Tăng thì đồng ý hai chuyện với Bần Tăng là được. Đại sư, ngài nói đi. Lâm Chí Tiên đã xem Phương Chính như thần nhân, chỉ kém quỳ bái, tự nhiên là đồng ý ngay. Phương Dĩnh nói, thứ nhất trong 3 ngày cậu không thể trở về. Hả? Lâm Chí Tiên sửng sốt, không hiểu Phương Chính muốn làm gì, bất quá vẫn đồng ý. Có thể. Phương Chính tiếp tục nói, thứ hai, chúng ta nếu như đã tận duyên, sau này cậu tùy tiện giúp đỡ ai, chỉ cần cảm thấy cậu đã trả lại ân cứu mạng, chúng ta liền hết nợ. Cái này... Lâm Chí Tiên vốn tưởng rằng Phương Chính sẽ đưa ra một ít yêu cầu vô cùng khó khăn, không ngờ yêu cầu đơn giản như vậy. Phương Chính hỏi, thế nào? Hết thảy đại sư sắp xếp. Lâm Chí Tiên không hề do dự trả lời, chẳng qua vẫn bổ sung một câu. Đại sư không yêu cầu gì khác ư? Kết quả Phương Chính không nói gì, quay người trực tiếp nhảy xuống sông, thi triển phi ngư thuật lên mình. Phi ngư thuật kết hợp với quái lực của hắn, đơn giản chính là máy bay phản lực, vèo một cái, vọt đi 10 mét. Phóng nhanh đến chỗ Lâm Chí Tiên rơi xuống nước. Về phần Lâm Chí Tiên vì sao rơi xuống nước, rơi như thế nào, Phương Chính đã không muốn biết nữa. Hắn chỉ muốn biết, người trên hai chiếc thuyền đánh cá kia rốt cuộc là muốn làm gì. Mấy hành vi của hai chiếc thuyền này hoàn toàn chọc giận Phương Chính. Hắn cần một lời giải thích, nếu không hắn không ngại để đối phương nếm thử một chút. Mình Vương chi nộ. Đệt, người đâu? Một người đàn ông mặc áo thun trắng, trên thuyền đánh cá, nhìn lưới trống không bắn. Gặp ma rồi, người đâu rồi? Một người khác làn da ngăm đen, áo khoác rách rưới, một người mặc nhăn nheo cũng nói. Người đàn ông mặc áo thun trắng hỏi, quỷ đầu, lưới của ông thả, sẽ không ép người đi. Quỷ đầu nói, không thể nào, trình độ của tôi, sao anh lại không biết chứ? Mấy chục lần tra tay có lần nào sai lầm, hôm nay chuyện này có hơi tà môn. Mới nãy tôi còn nhìn thấy, người bị lưới đè xuống, túi xiết lại. Chớp mắt một cái không thấy đâu. Bạch lão đại, chuyện này không đúng. Bạch Văn Thủy nghe vậy trừng mắt nhìn quỷ đầu. Thật sự có quỷ, chúng ta sớm đã bị quỷ ăn rồi. Còn có thể sống đến bây giờ à? Quỷ chắc chắn không có, nhưng mà chuyện này quả thật kỳ lạ. Bỏ đi, người không thấy thì không thấy. Một hồi có người hỏi anh, biết nói thế nào rồi chứ? Chuyện này gặp nhiều, chứ vài câu đó thôi chứ gì. Ủa, không đúng, hắn vẫn ở trong lưới. Quỷ đầu trong lúc vô ý liếc qua lưới phát hiện trong lưới còn có người. Còn ở trong lưới à? Bạch Văn Thủy nhìn qua, quả nhiên, kẹt dưới đáy thuyền. Góc độ này không dễ nhìn thấy. Chương vớt người. Bạch Thủy Văn cười. Người còn thì tốt, tiền không chạy được. Quỷ đầu cũng cười. Bạch Văn Thủy nói. Đi thôi, lên bờ đợi. Quỷ đầu quay lại, ra dấu cho chiếc thuyền đánh cá khác. Hai thuyền đều cập bờ, nhưng cũng không hoàn toàn vào bờ mà là giữ một khoảng cách nhất định. Cùng lúc đó Phương Chính đến gần. Nhìn thấy hai thuyền trên mặt sông cũng ở gần đó, tìm một chỗ leo lên bờ. Vừa lên bờ, con sóc liền chạy tới. Sư phụ, người vừa nãy đi đâu vậy ạ? Phương Chính nói, đi làm chuyện nên làm. Cứu người ạ? Con sóc quá hiểu Phương Chính. Phương Chính gật đầu, con sóc lập tức cho Phương Chính một ánh mắt dò hỏi. Phương Chính cho hắn một ánh mắt khẳng định. Con sóc liền cao hứng nhảy nhót tại chỗ lăn lộn mấy vòng, sau đó hớn hở ngồi trên vai Phương Chính cười nói. Sư phụ, con đã biết người giỏi nhất. Phương Chính thấy con sóc có thể vì cứu được người mà vui vẻ như vậy cũng vô cùng vui mừng. Con sóc không hiểu hỏi. Sư phụ, người đã cứu được. Chúng ta còn qua đó làm gì? Xem kịch. Phương Chính nhàn nhạt nói. Chỉ là vẻ mặt hắn có hơi ngưng trọng. Ngay cả con sóc ngốc nghếch cũng nhìn ra được trong mắt Phương Chính có ý giận. Nhìn không được nói thầm. Sư phụ tức giận rồi, hậu quả rất nghiêm trọng. Chỉ là không biết ai gặp xui xẻo đây. A-di-đà Phật. Thí chủ, không phải nói có người rơi xuống nước sao? Sao không thấy ai cả? Phương Chính đến cạnh đám người có lòng cứu người nhưng vô lực hỏi. Cô già thở dài nói. Trễ rồi, đến trễ rồi. Trước đó người kia còn trong nước vùng vẫy, nhô đầu lên. Đợi khi có người biết bơi đến, đã chìm xuống. Người này sao? Hơn phân nửa không còn nữa. Hay, rõ ràng là một người đây. Ai? Phương Chính hỏi. Thí chủ, Bần Tăng thấy có hai chiếc thuyền đánh cá vẫn ở trên sông. Bọn họ không đi cứu người. Cứu người à? Bọn chúng không giết người đã không tệ rồi. Nói đến thuyền đánh cá, trên mặt ông lão liền hiện lên vẻ vô cùng phẫn nộ. Phương Chính hỏi. Ồ, xin chị giáo. Ông lão hừ lạnh một tiếng. Lũ khốn kiếp hút bấu người này chỉ mong... Ông Lý! Đúng lúc này, bên cạnh một người kéo ông cụ. đúng lúc nhìn thấy có người đi qua, ông Lý hình như có hơi kiêng kỵ. Ông Lý lập tức ngậm miệng, một lát sau thấp giọng nói với Phương Chính. Pháp sư, nhìn dáng vẻ cậu rất lạ mặt, không phải người bản địa sao? Phương Chính gật đầu nói, không phải, Bần Tăng đến từ Đông Bắc, du lịch khắp nơi, hôm nay đúng lúc đến đây, liền thấy chuyện như thế này. A-di-đà-phật. Ông Lý thở dài một hơi, lộ ra rất nhiều bất đắc dĩ trong lòng. Chuyện này ở nơi khác ít thấy, ở đây là không tính là chuyện mới mẻ gì. Sông Lưỡng Giang này, từ Tây sang Đông, ai cũng biết khi nào có người rơi xuống thượng du. Hơn nữa nước sông ở gần đây, lúc chậm, lúc nhanh. Khi nước chậm, luôn có người nghe lời khuyên, nhảy xuống bơi lội. Nhất là lúc nghỉ lễ, nghỉ hè, nghỉ đông gì đó. Hay, mỗi năm đều có không biết bao nhiêu người ở đây kết thúc cuộc đời. Phương Chính nói, ở đây nhiều người như vậy, lẽ nào có người rơi xuống nước không ai cứu sao? Cứu, đương nhiên cứu. Ông Lý nói đến đây, trong mắt chợt tỏa sáng, vô cùng tự hào nói. Không phải lão Lý đầy chém gió. Muốn nói người tốt trên đời này, chúng ta đây tuyệt đối là nhiều. Ở nơi khác, xuống nước cứu người, đuối nước là tin mới. Nhưng ở chỗ chúng ta đây, đó là chuyện thường ngày. Hầu như cách vài ngày là có người rơi xuống nước cứu người, nhiều lắm. Nhiều đến mọi người đều chết lặng. Vừa mới đầu còn có người đưa tin, về sau đều không ai đưa tin nữa. Quen quá rồi. Cậu mới nãy cũng thấy đấy, có đến mấy người tốt đều xuống nước đi cứu người, người trên bờ cũng không rảnh rỗi, muốn làm cây làm dây an toàn giúp bọn họ một chút gì đó. Tuy rằng miệng nói đã quen, nhưng mà nhìn ông Lý đắc ý thế kìa, kiêu ngạo như vậy, vô luận thế nào cũng không nén xuống được. Phương Chính nghe vậy tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Quả nhiên trên thế giới này vẫn còn nhiều người tốt. Phương Chính hỏi nghi vấn trong lòng. Đã nhiều người tốt như vậy, sao thuyền đánh cá kia không cứu người? Đoán xem. Ông Lý tự như muốn nói gì, chẳng qua mấy người kia lại đi qua. Ông Lý không nói nữa, mà vỗ vỗ vai Phương Chính. Đại sư, có chút chuyện vẫn đừng hỏi nữa, hỏi nhiều cũng vô dụng, cũng tức giận thêm. Nói xong, ông Lý lắc đầu bỏ đi. Phương Chính không chết tâm đuổi theo hỏi. Thí chủ cứ vậy mà đi sao, không ở lại xem kết quả à? Kết quả? Có thể là kết quả gì? Chờ xem màn đầu tan nát cõi lòng sao? Người đã già rồi, không chịu nổi đâu, không xem được. Ông Lý nói xong, phất phất tay, thân người hơi còng lưng xuống, vừa đi vừa nói. Nhớ năm đó, chúng ta đây là thành anh hùng, bây giờ anh hùng cũng phải bị kéo xuống nước cả. Ai? Đây là thế đạo gì đây? Con sóc không vui nói. Sư phụ, ông ta rõ ràng biết gì đó lại không nói. A-di-đà-phật. Mỗi người đều có cái khó xử của mình. Hắn có đắn đo của mình, không nói cũng là bình thường. Bất quá không nói cũng không sao. Chúng ta tự xem. Dạ, con sóc cái hiểu cái không gật đầu. Lúc này Phương Chính nhìn thấy một người đàn ông khổng cào, trong tay cầm một cái túi đi đến. Người này cảnh giác nhìn Phương Chính một cái, tuy rằng hoa thực này trắng đến không tưởng tượng nổi, chẳng qua cũng không nghĩ nhiều. Dạo quanh một vòng, sau khi xác định không có chuyện gì, liền quay về bên bờ sông ngồi xuống. Bên bờ sông có hai người đang ngồi, phía trước người này có hai người đàn ông mặc đồ đen ngồi dưới đất, một người để tóc húa của, dáng vẻ thật thà chất phác, một người khác buộc tóc phía sau để rìa mép, nhìn giống như người làm nghệ thuật. Người đàn ông lấy thuốc lá đưa cho ba người khác. Bốn người ngồi bờ sông hút thuốc, đợi cái gì đó. Phương Chính đi đến thấy vậy cũng đi qua. Tới trước mặt mấy người này chắp tay chào hỏi. A-di-đà-phật. Vài vị thi chủ, xin hỏi gần đây có tự viện nào không? Người đàn ông thấp bé không kiên nhẫn nhìn Phương Chính một cái, phất phất tay. Hòa thượng, không rảnh quan tâm cậu đâu, đi chỗ khác đi. Phương Chính liếc mắt nhìn thuyền đánh cá không xa sau lưng bốn người. Lưới còn treo ở đó, không thu về thuyền. Nhìn dáng vẻ mấy người này, ngược lại có vẻ nhẹ nhõm. Chỉ là có hơi bất kiên nhẫn. Phương Chính không tiếp tục bắt chuyện, bà theo con sóc đi qua bên cạnh chờ. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận tiếng khóc, tiếp đó liền nghe được tiếng người đang hét. Ở đâu? Ở đâu? Phương Chính nghe tiếng nhìn qua, chỉ thấy trong đám người chạy tới, có một người cô gái đã khóc đến đi không đuổi. Dường như là được khiêng tới. Vừa tới bên cạnh đập nước, cô gái trực tiếp ngồi bệt trên đất gào khóc. Lâm Chí Tiền, tên khốn nhà anh, bảo anh đừng đi bơi anh không nghe. Anh bỏ lại hai mẹ con của em làm sao đây? Chị Tuệ, đừng khóc nữa, hay là nghĩ cách vớt người đi. Một người đàn ông trẻ tuổi đỡ người này, thấp giọng nói. Giải Tuệ chợt tỉnh táo hơn, run rẩy nói. Vớt người, nhất định phải vớt người. Nghe nói như thế, vốn dĩ bốn người đang ngồi đó lập tức đứng dậy đi tới, tên lùn hét lớn. Vớt người sao? Trương, Tuệ Nhãn thấy kinh ngạc. Anh là ai? Giải Tuệ không biết người này. Tôi là ngư dân phụ cận, chúng tôi có thuyền, muốn mò người, chúng tôi có thể giúp một tay, cô có thể gọi tôi là Đại Quang. Người đàn ông thấp giọng nói. Giúp à, miễn phí à? Em trai Giải Tuệ, Giải Vũ hỏi. Đại Quang nghe xong, ngoài cười nhưng trong không cười. Em trai thân mến, cậu đùa tôi đây à, chúng tôi là ngư dân. Cá cậu không đánh, giúp mấy người vớt xác, cậu còn muốn miễn phí. Đều là hộ nghèo cả, phải kiếm sống bằng nghề đánh cả. Một ngày nghỉ cũng là tiền đấy. Đưa tiền, chúng tôi trả. Các anh muốn bao nhiêu? Giải Tuệ nghĩ đến năm chí tiền, lập tức hỏi. Không nhiều, 1 vạn. Đại Quang trực tiếp nói. Cái gì? Giải Tuệ, Giải Vũ hoảng sợ nói. Người xung quanh cũng giật nảy mình, một người trong đó nhịn không được kêu lên. Trước kia không phải chỉ 8 ngàn thôi ư, sao chưa gì đã tăng đến 1 vạn rồi? Thịt heo trước có mấy khối tiền, giá hàng tăng, đương nhiên chúng tôi phải tăng theo. Chị ơi, đừng trách tôi không nhắc nhở chị, vớt cho sớm, muộn thì khó mò. Nếu như bị lũ lụt, không vớt được, người trong nước cho dù chết cũng khó chịu. Nếu bị cá rỉa thì, hài, thảm lắm đấy. Đại Quang ra vẻ đáng tiếc mà nói những lời này, lạnh ngắt. Sắc mặt Giải Tuệ cũng càng khó coi nổi. Có thể giảm giá chút hay không? Tôi không có nhiều tiền như vậy. Đại Quang nói. Thế thì hết cách, chị xem. Thuyền có 4 người, lại cộng chúng tôi đứng trên bờ hỗ trợ, tổng là 8. 8 người giúp chị vớt người, còn không biết bao lâu mới xong. Nhận tiền của chị, 1 ngày không được phải 2 ngày, 2 ngày không được phải 3 ngày. Chị xem chúng tôi thu nhiều, nhưng phải chịu trách nhiệm. Mà chia ra mỗi 1 người mới được 1.000 khối. Chúng tôi không vớt người, thì chỉ cần 2-3 ngày cũng kiếm được ngần đó. Giải Tuệ và Giải Vũ đều là người phụ cận, mặc dù không nói, nhưng hai người làm sao có thể không hiểu. Đại Quang trước mắt, Bạch Văn Thủy trong nước là hạng người gì, họ biết cả. Lúc trước, nhìn chuyện của người khác, cảm thấy họ ngốc mới bị lừa. Giờ đến lượt mình thì họ mới hiểu được nỗi khổ, không còn lựa chọn nào khác, thì biết phải làm sao. Đại Quang nói, hai vị nhanh trả lời đi. Nếu vớt thì đưa tiền, chúng tôi làm ngay. Nếu không thì chúng tôi đi. Giáo Tuệ thấy Đại Quang muốn đi, vội vàng kêu lên, vớt. Đại Quang nói, chị nói đây nhé, vậy chúng tôi bắt đầu vớt người. Giải Ngũ nói nhỏ, chị à, chị trả tiền nhiều như vậy, sau này sống thế nào? Giải Tuệ khóc ròng nói, con người cứ sống đã, rồi sẽ có cách, chị không thể để cho chí tiền chìm trong nước được. Giải Vũ thở dài, nói đến mức này rồi, cậu còn có thể nói cái gì? Đại Quang vớt người, phất tay cho hiệu Bạch Văn Thủy, tên kia cực cực đầu, thuyền cập bờ. Đại Quang nói, may mắn ghê, vừa nãy vớt được 1 người. Đi qua xem có phải người nhà chị không? Cái gì? Mấy người mò được rồi à? Giải Vũ nghe xong thì tức giận nói, mò được rồi, vì sao lại không đưa lên bờ cấp cứu, không chừng còn có thể cứu sống. Kêu cái gì? Người chết rồi, lên bờ hay không thì làm được cái gì? Đại Quang khó chịu kêu lên, thế nhưng nếu mấy người... Giải Ngũ đang muốn tranh luận, Đại Quang trực tiếp vung tay lên nói, hỏi một câu cuối cùng, có cần thi thể hay không? Không cần tôi ném xuống sông, tự cậu đi mà vớt, muốn thì trả tiền. Nói nhiều như vậy làm gì? Tự hắn nhảy xuống, chúng tôi giúp anh chị vớt lên, đây là làm việc tốt. Sao cậu nói lại như vì tiền mà giết người thế? Nói cho mà biết. Có chứng cứ thì lôi ra nói chuyện, không có thì đừng nói lung tung. Giải Vũ nghe vậy tức thì nổ đơm đớm, nhưng đúng như Đại Quang nói, cậu có biết gì thì cũng chẳng thể làm gì. Mọi việc đều phải có chứng cứ, huống chi cậu cũng chỉ là suy đoán. Có phải thật hay không thì cậu cũng không biết. Tôi đi xem một chút. Giải Tuệ mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Chồng trơi xuống sông, chỉ như người mất hồn, sắc mặt tái nhợt, đi đường lảo đảo. Mọi người khẽ lắc đầu, có chút đau lòng. Mà nó, một đám quỷ hút máu. Lúc này, một người đàn ông mặc vuông chữ điện bên cạnh Phương Chính khẽ mắng. Anh là người vừa nhảy xuống nước cứu người, cũng là người kiên trì đến cuối cùng, hết cách mới đành trở về. Phương Chính tiến lên phía trước nói, A-di-đà Phật, thí chủ, chỉ giáo cho. Chỉ giáo gì chứ? Cái này còn cần nói ư? Đám khốn kiếp đó, ỷ có thuyền. Mỗi ngày không đánh cá mà cứ lắc lư trên sông. Một khi có người rơi xuống nước, không cứu thì thôi, lại còn ngăn cản người khác nghĩ cách cứu viện. Trước đó không lâu, còn có một người bởi vì bị ngăn cản, cố gắng nhiều lần, cuối cùng mất sức mà chết đuối trong nước. Người nhà họ đến cũng bán thì. Loại người này, đơn giản liền là u ác tính. Mặt vuông chữ điền mặn. Phương Chính nghe xong thì run rẩy, hắn vốn cho rằng những người này đã đủ ghê tởm, không ngờ còn ghê tởm hơn nhiều. Mặt vuông chữ điền nói xong, nhìn thoáng qua Dại Tuệ, lắc lắc đầu. Tôi đã cố gắng, hài. Phương Chính nói, trước đó đã từng có tiền lệ, thí chủ còn xuống nước à? Mặt vuông hơi ngửa đầu nói, tôi là người lưỡng giang. Nói xong, anh quay người rời đi. Một câu đơn giản, nhưng lại khiến toàn thân Phương Chính sụp sôi. Rõ ràng biết có nguy hiểm, còn mạo hiểm xuống nước, không vì tiền tài, không vì danh tiếng, vẹn vẹn chỉ vì anh là người nơi này. Làm người nơi này, phát dương một cổ chính khí. Chỉ thế thôi, đây là lòng tự hào dân tộc, đây là niềm kiêu ngạo địa phương đang ủng hộ anh làm như vậy. Không do dự, phấn đấu quên mình. Phương Chính chỉ có thể nghĩ đến một từ để hình dung, anh hùng. Phương Chính chắp tay trước ngực, hơi cúi đầu với bóng lưng anh, niệm một câu, A-di-đà-phật. Đồng thời, mở tuệ nhãn ra. Sau một khắc, Phương Chính giật nảy mình, không phải là trên người anh ta quá nhiều công đức, mà là hắn kinh ngạc phát hiện rất nhiều người ở đây công đức đều không ít, mặc dù còn không đạt đến mức ngưng tụ hoa sen, như công đức lớn hơn cả nghiệp lực. Trung bình cực kỳ cao, Phương Chính nhìn qua gần như một màu vàng. Cuối cùng Phương Chính vẫn rơi vào người, anh mặc vuông, trên đỉnh đầu có một mũi tên, chỉ hướng Bắc. Phương Chính nghĩ, lấy giấy bút ra, viết vài chữ to, giao cho con sóc. Con sóc biểu thị đã hiểu, vọt ra ngoài đuổi theo anh. Tâm trạng anh rất tệ, cứu người là chuyện đương nhiên, người lưỡng giang luôn phải thật quân tử. Nếu thật sự mình đã cố gắng mà không cứu được, anh cũng chỉ là sa sút. Nhưng mỗi lần nhìn thấy đám người Bạch Vân Thủy kia lùi kéo thi thể kiếm tiền thì anh vô cùng nặng nề và buồn nôn. Chương hào phóng hòa thượng. Từ lúc nào lưỡng giang biến thành thế này, thật đáng chết. Mặt vuông chữ điện mắng. Chi chi. Đúng lúc này một tiếng kêu vang lên. Anh nhìn lại, một con sóc đứng trước mặt, cầm một trang giấy quơ quơ. Anh sững sờ. Sao vậy? Con sóc à? Con cầm giấy à? Con không sợ người? Không đúng. Sao con sóc này lại quen thế nhỉ? Đây không phải là của hòa thượng kia à? Nó đuổi theo làm gì? Mặc dù nghi hoặc, anh vẫn ngồi xuống cầm lấy tờ giấy, trên đó viết. Bần tăng và thí chủ hữu duyên, nếu thí chủ có thời gian, thì hãy đi về phía bắc nhiều một chút. Có ý gì? Anh không hiểu nhìn con sóc vẫy đuôi một cái chạy. Anh nghi hoặc, nhưng không nghĩ nhiều, tiện tay cất giấy, thầm nói. Chữ này rất đẹp, đại khí bàng bạc, quang minh lẫm liệt, chữ như người. Vị hòa thượng này không phải người xấu, có cơ hội đi phía bắc một chút đi. Tuy nói vậy, anh vẫn quay đầu nhìn một chút, cuối cùng rời đi. Cùng lúc đó, bờ sông. Cái gì? Một vạn hai? Vừa mới nói không phải là một vạn sao? Giải Vũ sợ hãi kêu lên, kinh động đến Phương Chính. Phương Chính lập tức đi qua xem xét tình huống. Giải Vũ mặt đỏ đến mang tay, nhìn chăm chăm Đại Quan, nhưng gã không nói, người nói là quỷ đầu, tên kia vỗ vỗ bon thuyền nói. Đừng nói nhảm, một vạn hai cậu có trả không? Không thì chúng tôi đi, lằng nhằng nữa ảnh hưởng, không đánh cá được thì sẽ phải là một vạn ba, một vạn bốn. Các người, nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Giải Tuệ cũng nổi giận, cầm thi thể của người khác, trao giá trên trời, đây là chuyện mà có người làm ư. Bạch Văn Thủy, chúng mày đừng có quá đáng. Có người vì Giải Tuệ bất bình. Quá đáng hay không tao không biết, tao chỉ biết là các anh em không thể toai công bận trộn được. Mấy người trâu bỏ thế thì tao ném lại người xuống, tự mấy người vớt đi. Bạch Văn Thủy ngoài cười nhưng trong không cười. Đám người vừa tức vừa giận, lại không thể làm gì. Mọi người có lòng muốn giúp nhưng không có thuyền thì xuống thế nào được. vớt người khác với cứu người. Đấy, ai mà chả giỏi nói. Bảo làm thì có làm được đâu, ta nói cho mà biết, hôm nay bắt buộc phải giá này. Thích thì lấy, không thích thì ném. Bạch Văn Thủy kêu lên. Đám người trợn mắt trừng trừng, họ không thể đi lên đánh Bạch Văn Thủy một trận. Nhưng mọi người cũng hiểu, đánh Bạch Văn Thủy chẳng có tác dụng gì. Người ta mặt trơ tráng bóng, trong nước xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết. Người đã phải bỏ công ra vớt, thì cũng cần phải trả phí, nhưng cái giá này quá bất hợp lý. Bên kia Giải Tuệ cũng tức giận, 1.200.000 không phải con số nhỏ. Muốn là lấy ra được, nhưng rồi sao? Giải Vũ cũng trầm mặt. Giải Vũ vừa tốt nghiệp đại học, công việc còn chưa tìm được, muốn giúp Giải Tuệ cũng phải bó tay. Phương Chính kìm nén một bụng tức giận, hít sâu một hơi, tiến lên một bước cười nói. Thí chủ, tiền này Bần Tăng trả giúp hai người. Cái gì? Mọi người xôn xao, Giải Tuệ sững sờ, một mặt không dám tin. Mặc dù Lưỡng Giang Thị nổi tiếng nhiệt định, nhưng giúp người khác trả tiền nhiều như vậy thì lại là đầu tiên chị biết. Đại quan thấy Phương Chính nhướng mày, lén lén nói với Bạch Văn Thủy. Đại ca, hòa thượng này không phải người địa phương, lạ mặt, cẩn thận một chút. Có cái gì mà cẩn thận? Chuyện trong nước ai thấy được, ai nói rõ được? Chúng tôi không nói, chúng tôi chỉ vớt người. Làm người tốt cũng không thể làm không công. Hắn thích ra mặt thì mặc kệ thôi, tiền ai mà chẳng phải kiếm. Bạch Văn Thủy khẽ nói. Đại quan khẽ gật đầu. Vị đại sư này, tôi không quen thầy, thầy làm thế này. Giải Tuệ ngượng ngùng, tiền thì chị có thể trả được, nhưng cuộc sống sau này sẽ hơi khó khăn. Chỉ là tùy tiện nhận tiền của người khác thì cũng không tiện. Phương Chính cười nói, gặp nhau là hữu duyên, thí chủ không cần suy nghĩ nhiều, tiền Bần Tăng sẽ giúp thí chủ trả. Nói xong, Phương Chính lấy ra một sắp tiền, không để mà giao thẳng cho quỷ đầu, cười nói, trả tiền, đưa người ra đi. Quỷ đầu cầm tiền không nói gì mà đếm, không kiểm thì thôi, kiểm ra. Những 1.300.000, quỷ đầu con ngươi lập tức sáng lên, cảnh giác liếc qua, thấy Phương Chính không phát hiện, cho nhiều tiền hơn, thì lập tức cất đi, cười nói. Tiền đã nhận, anh chị chờ chút, để đưa người. Gã nào biết Phương Chính cố ý cho nhiều như vậy, còn giả như không biết, chính là vì để họ thả người luôn. Tránh phiền phức, người trong nước không quan tâm chết sống đều là bị tội. Còn nữa, tiền là giả, Phương Chính cho nhiều hay ít không quan trọng. Nói xong, quỷ đầu nhảy lên thuyền, thì thầm với Bạch Văn Thủy. Bạch Văn Thủy khẽ nói, xác định là tiền thật chứ? Tuyệt đối là thật, giả thì em sợ một cái là biết ngay. Quỷ đầu nói, Bạch Văn Thủy cũng cười, lập tức nói, đại sư sảng khoái thật. Chúng ta cũng không thể quá không phóng khoáng. Nhanh, thả người đi. Đám đại quan vân dạ, nhấc lưới đánh cá lên, ném vào thuyền, trong lưới là Lâm Chí Tiền. Đại quan thăm dò hơi thở, không có hô hấp, mạch đập yên lặng, xác định chết hẳn. Liếc Bạch Văn Thủy một cái, gã ta để quỷ đầu và đại quan nhấc lên bờ. Lúc này xe cảnh sát, xe cứu thương đã đến, bác sĩ kiểm tra xong, thì lắc đầu Giải Tuệ, chỉ ngất tại chỗ. Cảnh sát thì bắt lấy đám Bạch Văn Thủy. Các anh, bắt tôi làm gì? Chúng tôi không làm gì, còn vớt người. Không thưởng và trao giấy khen, thì đừng còng tay như thế này chứ. Quỷ đầu kêu lên. Có chuyện gì? Trở về cục nói. Cảnh sát lượm bọn họ một cái. Hiển nhiên cũng là căm thù đến tận xương tủy. Đồng chí cảnh sát, về cục cũng là cục cảnh sát, không cần phải làm to chuyện như vậy chứ. Bạch Văn Thủy vô lại cười cười, hiển nhiên đã quen. Chuyện cả làm thiên y vô phụng, không có chút nào sơ hở, người chết đuối. Gã cứu người, nhưng cứu lên thì người đã chết mà thôi. Chuyện này có thiên vương tới cũng vô dụng. Không có chứng cứ là họ hại chết người, còn có phải vào ngồi một chút, phải thả ra ư? Cảnh sát lười nói nhảm. Dẫn Bạch Văn Thủy và quỷ đầu nhét vào xe cảnh sát, rồi phóng đi. Về phần mấy người khác, kể cả đại quan thì không bắt. Phương Chính hiểu rằng, đám Bạch Văn Thủy đã gây chuyện chướng khí mù mịt, người người oán trách mà chúng lại quá tinh tranh, kiếm cơm trên mặt nước, kể cả cảnh sát cũng không có chứng cứ, cho dù hận cũng không thể làm gì được. Cảnh sát bắt bọn họ hơn phân nửa là bởi vì phẫn nộ, bắt xả giận mà thôi. Về phần trừng phạt ư, không có chứng cứ, cảnh sát cũng không thể làm loạn. Chương trên trời rơi xuống sư đệ. A Di Đà Phật. Phương Chính ý vị thâm lưỡng giang, niệm kinh làm lễ, sau đó nhân lúc Giải Tuệ hôn mê, Giải Vũ chăm sóc Giải Tuệ, không ai chú ý hắn thì lặng yên rời đi. Về phần tiền à, Phương Chính sẽ cho tiền thật ư? Mong áo mà thôi, cái này tự nhiên cũng không cần trả lại. Chuyện này đương nhiên vẫn chưa xong, Phương Chính cũng không có ý định xong. Mấy cái u nhọt xã hội, nếu chưa trừ gì, ngày sau không biết còn có bao nhiêu người sẽ bị bọn họ hại nữa. Xe cảnh sát chạy quá nhanh, Phương Chính đuổi không kịp, mà hắn cũng không có ý định đó. Hắn tìm chỗ vắng ngồi xuống và chờ đợi. Thuyền còn ở đây, đàn em Bạch Văn Thủy cũng còn ở. Hắn không tin gã không trở lại, kể cả có về được thì mấy tên đàn em này cũng muốn tìm gã chứ. Hắn ôm cây đợi thỏ thùi. Thỏ à? À, nhóc Tịnh Khoan này đâu rồi? Phương Chính đột nhiên nhớ ra, có vẻ như đi đưa tin xong, con sóc này chưa về. Cùng lúc đó, cách Phương Chính không xa lắm, vây quanh, đừng để nó chạy. Một đám trẻ con vây quanh con sóc lại. Mặc dù Lưỡng Giang thì có Lưỡng Giang, nhưng nơi này là thành phố, bọn trẻ con chưa thấy sóc bao giờ, đột nhiên nhìn thấy nên hiếu kỳ xông tới. Con sóc bỉm môi, quay người vèo lên cây, mấy lần vọt xa, để lại cho đám phía dưới than thở. Vừa mới đưa tin xong, nó lại thấy thằng nhóc này vây tới. Nó cũng nổi hứng chơi đùa, cố ý không chạy, dẫn một đám trẻ con chạy tán loạn, đang chơi rất máu. Giờ nó còn đang đắc ý, chợt phát hiện một vấn đề khổ cực, lạc đường. Đây là đâu? Con sóc bò lên một cái cây, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, hình như đều không khác mấy. Thật xa, thấy được một con sông thì nảy ý. Đi bờ sông hẳn là không xa nhỉ, thế là nó bắt đầu chạy về phía bờ sông. Kết quả chạy đến nơi, hoàn cảnh bốn phía vẫn lạ lắm. Chọn bừa một hướng, chạy về phía trước. Càng chạy càng lạ, chạy lại vẫn là như thế. Con sóc xác định nó lạc đường. Cái thành thị gì đây? Làm sao được không khác mấy chứ? Con sóc sóc khóc, lại không biết nên làm gì. Mắt ngẩn ngơ chán. Bỗng nhiên, trên bầu trời rơi xuống một tấm lưới. Con sóc không kịp phản ứng, lập tức bị chụp. Ha ha, không ngờ cá chưa bắt được, vớt được người chết là bắt được một con sóc. Con này đủ mập, về là có thể hầm một nồi. Một tiếng cười lớn truyền đến. Con sóc cố gắng xé lưới đánh cá. Nó cũng khỏe, nhưng lưới đánh cá rất chắc chắn. Cái lưới này lúc đầu cũng không phải để đánh cá, mà là cần vớt người, cho nên dây thừng càng kiên cố. Con sóc không tra được. Thấy hai người đi đến, con sóc muốn kêu cứu, nhưng đột nhiên nhớ đến Phương Chính đã dặn dò, không phải vạn bất đắc dĩ thì không được nói chuyện. Nếu bị nghe thấy thì nhất chỉ tử sẽ gặp phiền phức. Thế là con sóc lại nuốt lời vào, chi chi kêu lên. Con này cũng dữ thật. Đại quan cười một tiếng rồi tóm cả lưới, cả con sóc. Cẩn thận một chút, răng nó sắc đấy. Một người khác nhắc nhở đại quan. Đại quan cắt một tiếng. Răng sắc à, đánh chết rồi, xem cắn thế nào. Đại quan nói xong, nhặt một tảng đá muốn nện xuống. Con sóc che mắt, run lẩy bẩy, nhưng nó vẫn không nói. Nó không nghĩ ra nơi này không ai biết nó. Có nói chuyện, cũng không ai biết nó từ đâu. Nó chỉ không muốn gây thêm rắc rối cho Phương Chính mà thôi. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn vang lên. Mày dám? Ai? Đại quan ngẩng đầu nhìn, một bàn chân từ trên trời giáng xuống. A! Đại quan bị giẫm lên mặt. Ngã xuống, máu mũi phun tung tóe. Con sóc nghe được giọng nói quen thuộc, đột nhiên mở hai chân, nhìn thấy một bóng dáng uy phong lẫm liệt. Đầu trái đào, cái yếm đỏ bay bay, cởi truồng, nhìn rất cao lớn. Con sóc kích động kêu lên. Sư đệ! Đây là đứa trẻ cao nhất huynh gặp đó. Vừa nói ra khỏi miệng, con sóc đã hối hận, nhìn nửa ngày không nói thế mà vừa kích động đã phụt ra. Hồng Hà Nhi trực tiếp trợn mắt nhìn sư huynh ngu ngốc, sau đó nghiêm túc nói. Lần sau bỏ hai chữ đứa trẻ đi. Sư đệ, họ nghe được huynh nói chuyện. Con sóc chỉ vào một người nằm trên mặt đất đang sợ choáng váng. Hồng Hà Nhi nhếch miệng cười nói. Sư huynh, khôi phục thần thông, chút xíu chuyện nhỏ này, không đơn giản à? Giết là được rồi. Sư phụ không cho giết người. Nhưng họ là người xấu. Huynh thấy họ. Con sóc lập tức kể hết ra. Mặc dù không nhìn thấy quá nhiều, nhưng nếu có đầu óc thì biết trong này chắc chắn có vấn đề. Mấy tên này thứ không ra gì. Hồng Hà Nhi nghe xong, lông mày nhướng lên nói, ca này khó, giết thì sư phụ không cho, nhưng giết thì, giữ tai họa này làm gì? Con sóc biết nói à? Trước đó ngẩn người lấy lại tinh thần, cả kinh kêu lên. Đại quan cũng không dám tin nhìn Hồng Hà Nhi và con sóc kêu lên. Chúng mày là thứ gì? Thứ à? Hồng Hà Nhi há miệng, lộ ra răng nanh trắng loạn, sau đó biến mất. Người đâu? Đại quan hỏi. Sau một khắc có thêm một nắm đấm, bịch một tiếng, đầu đại quan bị nện ngửa ra sau, trực tiếp ép lên trên mặt đất, theo bản năng gã dùng tay ngăn lại. Kết quả bị Hồng Hà Nhi bắt lấy, một tay đặt ở lòng ngực gã, nhẹ nhàng vỗ. Gã hoảng sợ phát hiện tay gã không động đậy được, Hồng Hà Nhi cười hắc hắc, vẫy tay một cái về phía người còn lại. Tên kia đáng sợ kêu, gã bay ngược lại rồi, rơi vào đại quan. Cả hai hoảng sợ nhìn Hồng Hà Nhi, một màn này căn bản không phải người có thể làm được. Rốt cuộc nó là thứ gì? Hồng Hà Nhi như phát hiện món đồ chơi mới cười một tiếng, sau đó vọt vào, tạch tạch tạch vang lên. Theo tiếng bị xé, thì mảnh vụn quần áo cũng bay tứ tung. Con sóc ở bên cạnh nhìn, đến cuối cùng trực tiếp che mắt, xoay người sang chỗ khác niệm Phật. A-di-đà-phật, không chịu nổi, thật là buồn nôn. Không bao lâu, Hồng Hà Nhi vỗ vỗ tay, một tay ôm lấy con sóc, thả lên bờ vai, hừ hừ nói. Sư huynh ta mà các ngươi cũng dám bắt nạt à, thật sự chán sống rồi. Đi, sư huynh, tìm sư phụ đi. Sư đệ, đệ thật tuyệt. Chắc chắn rồi, mà sư phụ đâu? Lạc mất rồi. Ây, về sau huynh không nên xuống núi, có cơ hội, cho đệ là được. Sư đệ. Ừ. Huynh bỗng nhiên thích xuống núi.